Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, San Điên Người Thần Phục. Gan Phô tổ chức nhân viên, bắt đầu khai thác Golden Township kho báu. Có Doflamingo chỉ điểm, cái công trình này tiến hành rất thuận lợi. Đồng thời, liên quan tới gần biển nuôi dưỡng hạng mục, cũng bắt đầu tích cực đặt kế hoạch xây dựng lên. Sau đó, Doflamingo cho Gan Phô truyền đạt cái thứ ba mệnh lệnh. Chuẩn bị nhân viên. Ta chuẩn bị đi một người khác Skypiea Karakuri. Sau đó, Doflamingo tạm thời rời đi đảo Enzo. Lợi dụng bản thân Haki quan sát. Tìm tới phân ẩn thôn. Ước chừng 400 năm trước. Knock Upstream đem thần chi đảo đưa lên ngày công. Hoàng Kim chuông lớn tiếng chuông đưa tới đảo Enzo cư dân chú ý. Lúc ấy đảo Enzo người thống trị, liền mang theo thủ hạ của hắn đem thần chi đảo chiếm lĩnh. Nơi đó thổ dân cư dân San Điên người, là bảo vệ mình quê hương cùng đảo Enzo người triển khai kịch chiến. Nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là bất đắc dĩ chiến bại. Bị đuổi ra gia viên, bị cản sau khi đi ra ngoài. San Điên người ngay tại Skypiea một cái xó xỉnh thành lập chính mình thôn Vân Ẩn Thôn. Bọn họ ở chỗ này ẩn cư, giữ vững không ngừng cùng đảo Enzo người chiến đấu, muốn đoạt lại quê hương của chính mình. Vân Ẩn Thôn, mấy cái San Điên người đang cửa thôn tuần tra. Xem, đó là cái gì? Một cái San Điên người quát to một tiếng, đưa tới những người khác chú ý. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống. San Điên người, Doflamingo hạ xuống sau đó. Nhìn trước mắt mặt đầy phòng bị mấy người, nhỏ mở miệng cười nói. Phụ trách tuần tra San Điên người thổi lên còi cảnh sát, sau đó mặt đầy cảnh giác đối với. Đúng, Doflamingo nói, ngươi là ai? Doflamingo cười cười, dẫn ta đi gặp các ngươi nơi này người chủ trì. Ta có một chút trọng yếu tin tức, muốn nói cho ngươi môn. Lúc này, đại đội San Điên người tay cầm vũ khí, từ trong thôn lạc đuổi ra, đem Doflamingo bao vây lại. Doflamingo cười nhẹ lên, giống tương đương đây chính là San Điên người đạo đãi khách. Lúc này, một lão già từ trong đám người đi ra. Đối với, đúng, Doflamingo nói, phương xa tới khách nhân. Ta là San Điên người tù trưởng. Thật xin lỗi, bởi vì chúng ta hiện tại đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, cho nên không thể không làm nhiều đề phòng. Doflamingo cười nhẹ nói, hừ hừ hừ hừ hừ. Vẫn là lão nhân ra biết lý lẽ, không uổng công ta tới một chuyến. Tù trưởng nói, khách nhân là Thanh Hải đến đây đi. Tìm chúng ta có cái gì sự tình sao? Doflamingo nói, chỗ này của ta có một ít liên quan tới các ngươi tổ tiên tình báo. Muốn nói cho ngươi môn. Tù trưởng sững sờ, còn lại San Điên người cũng là kinh ngạc không thôi. Tù trưởng trấn định nói, là dạng gì tình báo? Doflamingo nói, là liên quan tới các ngươi San Điên người. Đời đời thủ hộ lịch sử chính văn. Tù trưởng mặt liền biến sắc. Trong khách nhân mặt nói chuyện, Doflamingo bị vào Vân Ẩn Thôn. Cùng kia tù trưởng nói chuyện riêng. Tù trưởng nói, khách nhân, người biết cái gì không? Doflamingo hỏi ngược lại nói, đối với kia lịch sử chính văn, người lại biết được bao nhiêu? Tù trưởng nói, chúng ta San Điên người tổ tiên đã từng cùng vô cùng cường đại địch nhân triển khai chiến đấu. Những thứ kia lịch sử chính văn trên ghi chép lúc ấy tình huống. Bất quá, chúng ta xem không hiểu những thứ kia văn tự. Chúng ta sứ mệnh chính là thủ hộ đá kia, không cho lên mặt ghi chép lịch sử biến mất. Doflamingo nhàn nhạt nói, các ngươi tổ tiên địch nhân không có chết. Hơn nữa một mực lan tràn đến hôm nay. Ta biết bọn họ là ai. Hơn nữa dự định cùng bọn họ chiến đấu. Tù trưởng sững sờ, chần chờ nói, kia ngươi tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nói, ta nghĩ biết rõ. Các ngươi có còn hay không tổ tiên cốt khí? Nếu như các ngươi đã mất đi dũng khí, ta đây lại sẽ không đem những thứ này sự tình nói cho ngươi biết. Có chút sự tình nếu như các ngươi không có ý định làm nói, cũng không cần biết rõ được. Tù trưởng giận, lớn tiếng nói, chúng ta San Điên người chiến sĩ, cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Bất kể địch nhân chúng ta là ai, chúng ta đều sẽ một mực chiến đấu tiếp. Nói cho ta biết, chúng ta tổ tiên địch nhân là người nào? Doflamingo nhàn nhạt mở miệng nói, chính phủ thế giới. Đó là Thanh Hải trên hơn 100 cái quốc gia kết cấu liên minh. Là thế giới người thống trị. Tù trưởng, chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, tù trưởng mới mặt đầy rung động nói, ngươi nói là thật. Doflamingo nói, đương nhiên, các ngươi tổ tiên, đã từng cùng thế giới chiến đấu qua. Mặc dù bọn họ thất bại, nhưng cũng lưu lại dù ai cũng không cách nào xem nhẹ chỗ trống 100 năm lịch sử. Tù trưởng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn cùng bọn họ chiến đấu. Ngươi có nắm chắc không? Doflamingo nói, ta cũng không nói hiện tại liền muốn cùng bọn họ đánh a. Tại ta có được cùng bọn họ chống đỡ được lực lượng trước. Ta là không sẽ tùy tiện động thủ. Tù thở phào một hơi. Vậy thì tốt. Doflamingo cười nói, ngươi đồng ý. Tù trưởng nói, đương nhiên. Doflamingo mỉm cười, các ngươi nguyện ý làm ta bộ hạ sao? Ta giúp các ngươi đoạt lại quê hương mình. Có mới vừa rồi cửa hàng. Hiện tại Doflamingo đưa ra muốn mời chào bọn họ. Cũng chưa có như vậy đột ngột. Tù trưởng ngẩn người một chút. Ngươi nói là thật. Doflamingo gật gật đầu nói, là thực sự. Tù trưởng sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta đoạt lại quê hương mình. Nhen nhóm Sandara đèn. Như vậy chúng ta san điên người. Nguyện ý đi theo tại phía sau ngươi. Chọn 400 năm chiến tranh. Chồng liền vụ là ưu thế địa phương đảo Enzo đều chán nản. San điên người càng là chán nản. Nhưng là cố hương không có đoạt lại. Sandara đèn không cách nào nhen nhóm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào dừng lại chiến tranh. Nếu như Doflamingo có thể giúp bọn hắn đoạt lại quê hương. Nhen nhóm Sandara đèn. Bọn họ không ngại đi theo phía bên kia. Nghe vậy. Doflamingo bình tĩnh nói, trên thực tế, tại tới các ngươi nơi này trước, đảo Enzo Ganfo đã cúi đầu trước ta. Cái gì? Tù trưởng mặt đầy vẻ khiếp sợ, cảm giác mình não sức chứa có chút không đủ dùng. Doflamingo hời hợt nói, ta còn cần đảo Enzo cùng Ganfo lực lượng. Cho nên các ngươi vẫn là ở chung hòa thuận đi. Ta sẽ nhượng cho Ganfo tới đón các ngươi, cho các ngươi trở về thần chi đảo ở. Tù trưởng do dự, thần sắc biến hóa không chừng. Rốt cuộc, hắn thở dài nói, mặt đất là không sẽ cự tuyệt bất luận kẻ nào. Nó là nhân từ, nó có thể để cho Skypiea người và San Điên người tại trên người nó cùng tồn tại. Doflamingo cười đứng dậy, kia quyết định như vậy. Cho ngươi một giờ, ngươi đi thuyết phục chính mình con dân. Thế nào, thời gian đủ chưa? Tù trưởng gật đầu nói, đủ. Doflamingo rời đi, tâm tình của hắn rất vui thích. Cái này lần vân ẩn thôn hành trình rất thuận lợi. Hắn kế hoạch cũng biến thành thuận lợi rất nhiều. Tù trưởng còn không biết. Hắn đáp ứng Doflamingo đề nghị. Cứu bọn họ san điên tánh mạng người. Phải biết Doflamingo tại lúc tới sau khi. Nhưng là làm tốt đem bọn họ toàn bộ giết chết chuẩn bị a. Mặc dù hắn tới nơi này mục đích. Là chạy thu phục bọn họ tới. Nhưng là nếu như thu phục không được. Là không để cho bọn họ cản trở. Doflamingo là không sẽ keo kiệt chính mình thủ đoạn. 791-41-1612-287-5 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.